Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 18, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cảm giác buồng tim của mình có chút co rút đau đớn. Những tâm tình này đều là nguyên chủ cảm xúc. Nguyên chủ chưa từng có tại Đoạn Tinh Huy. Trước mặt bưng công chúa khoản tiền chắc chắn. Mà là như cái yêu đương bên. Trong tiểu nữ nhân, đối mặt Đoạn Tinh Huy thời điểm là mang theo dựa cùng lòng. Ái mộ thái, Ân Huệ công chúa đã cho là mình tại Đoạn Tinh Huy trước mặt đầy đủ hèn mọn. Nhưng là Đoạn Tinh Huy thế mà còn là ghét bỏ thân phận của nàng. Ninh Thư thoát khỏi từ ngài tự oán cảm giác. Bật cười một tiếng, sẽ đầu thai, cũng là một môn kỹ thuật. Có bản lĩnh ngươi đầu thai thành Lý Ôn A, trực tiếp trở thành hoàng đế, người nào a? Ninh Thư ở trong lòng thay Đoạn Tinh Huy đánh một cái to lớn. Xiên, ta bảo ngươi một tiếng ngu xuẩn, ngươi dám ứng sao? Ninh Thư hướng Đoạn Tinh Huy nói. Đoạn Tinh Huy hiển nhiên không rõ Ninh Thư đang nói cái gì, nhưng lại loáng thoáng phát giác được đây không phải cái gì tốt lời nói. Ninh Thư giật giật roi, cười nhạo nói, ngươi là ai? Cũng xứng thích bản cung. Bất quá là tướng bên thua. Nếu là bản cung, tai họa biên cương nhiều người như vậy, bản cung đều không mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Đoạn Tinh Huy ra mặt run lên, lộ ra rất dữ tợn. Con mắt đỏ bừng nhìn xem Ninh Thư, kia bộ dáng tựa như là Ninh Thư cực đoan vũ nhục nhân cách của hắn. Luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Ninh Thư tùy tiện tìm một cái lý do, giơ roi tử, hướng Đoạn Tinh Huy mặt rút đi, mang theo móc câu roi nếu như rút, chúng Đoạn Tinh Huy mặt, hắn gương mặt này cũng đừng hòng, loại này khuôn mặt, tuấn tú liền thành quá khứ thức. Đoạn Tinh Huy sắc mặt biến đổi, dù sao cũng là một cái tướng quân, phản ứng rất nhanh, trực tiếp dùng cánh tay ngăn tại trước mặt, ba cái, một tiếng. Roi quất vào Đoạn Tinh Huy trên cánh tay. Đoạn Tinh Huy sắc mặt lập tức trợn nhìn. Roi lực đạo lại thêm trên roi dao ngắn cùng móc câu lâm vào Đoạn Tinh Huy trong da. Đoạn Tinh Huy có chút không thể tin nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, thu hồi roi, thu hồi xem xét, mặt trên còn có chút vết máu cùng nhỏ vụn da thịt. Nàng roi xem như khai phong, chỉ là không nghĩ tới lại là quất vào Đoạn Tinh Huy trên thân. Công chúa, Đoạn Tinh Huy bờ môi run lên, cả người thân thể đều đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, thần sắc rất khiếp sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy liền cùng hắn động thủ, mà lại là không lưu tình chút nào. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng, người tới đem cái này hành thích bản cung người bắt lại. Đoạn Tinh Huy rên khẽ một tiếng, khoanh tay cánh tay, máu tươi đã thuận khe hở chảy ra, tích táp rơi xuống tại bàn đá xanh bên trên. Công chúa ngay trước tuyệt tình như thế, Đoạn Tinh Huy thông đỏ hồng mắt, nhìn xem Ninh Thư, a tịch đi, cái bộ dáng này cũng là cô phụ Đoạn Tinh Huy đồng dạng. Thật sự là, mặt dày vô sỉ, rõ ràng cùng người tư định chung thân, thế mà đến chất vấn nàng. Tuyệt tình. Đoạn Tinh Huy, đầu óc ngươi không dùng được có phải là hành thích bản cung, thế mà còn vu khống bản cung tuyệt tình. Bảo ngươi một tiếng, ngu xuẩn, thật, đúng là không phải làm bộ. Cỏ, những người này đều là sống ở trong thế giới của mình. Trong mắt chỉ có thể nhìn thấy người khác có lỗi với nàng, lại không thấy mình hành vi đối thương tổn của người khác. Quả thực là say. Vội vội vàng vàng chạy đến Đoạn phu nhân nhìn thấy con của mình thụ thương. Lại nhìn thấy Ninh Thư trên roi mang theo vết máu. Cảm giác trái tim đều bão. Điệu, nàng yêu thương nhi tử. Nàng chưa từng có động đậy một ngón tay. Vẫn là, bị một nữ nhân đánh. Đoạn phu nhân trong lòng tức giận không cách nào nói. Đang muốn chất vấn Ninh Thư. Nhưng là một đôi thượng Ninh Thư thanh lãnh ánh mắt. Đoạn phu nhân. Một cái giật mình, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Nàng thế mà muốn đi chất vấn một cái công chúa. Đoạn phu nhân trong lòng rất biệt khuất. Loại này lửa nghẹn ở trong lòng không? Có cách nào phát tiết ra ngoài? Để cho người ta đều muốn điên rồi. Đoạn phu, nhân trong lòng oán hận Ân Huệ công chúa vì sao không thể hướng trước đó đồng. Dạng, cũng oán hận hiện tại ở tại đoạn phủ nhị nha. Nếu như không phải nhị nha, đoạn Tinh Huy liền sẽ không bị bãi quan. Cũng, không phải là chọc giận Ân Huệ công chúa. Nếu như nói trước đó đoạn phu nhân đối Ninh Thư còn có một chút tưởng niệm. Để, Ninh Thư vào cửa làm lớn. Về phần cái kia không biết đánh từ đâu tới thôn nữ. Về sau lại thu thập. Hiện tại Ân Huệ công chúa thế mà động thủ đánh đoạn Tinh Huy. Mà lại là không, lưu tình chút nào. Trong mắt không có một chút đau lòng cùng thương hại. Đoạn, phu nhân liền biết Ân Huệ công chúa đối con của mình thật không có tưởng niệm. Tại sao có thể như vậy? Đoạn phu nhân tâm lực lao lực quá độ. Vội vội vàng, vàng từ kiệu liễn bên trên xuống tới. Đi đến đoạn Tinh Huy trước mặt. Xem xét, đoạn Tinh Huy thương thế. Công chúa, người vì sao tuyệt tình như vậy? Đoạn phu nhân này lại thật là khóc lên. Thanh âm bất đắc dĩ lại khủng hoảng. Sự tình lại như thế phát triển. Tiếp, đoạn Tinh Huy phục lên thật một tia hy vọng đều không có. Duy nhất có, thể để cho Ân Huệ công chúa cùng hoàng thượng cầu tình. Thật sự là nghiệp chướng a. Mẹ nó, lại là một người tới nói nàng tuyệt tình. Quả nhiên không hổ là mẹ. Con, phương thức tư duy giống nhau như đúc. Thật sự là kỳ hoa. Ninh Thư cười, nhạo. Cái gì tuyệt tình, đoạn Tinh Huy cái này điêu dân lại dám xông vào phủ. Công chúa, hành thích bản cung, phủ công chúa tất cả mọi người có thể làm. Chứng, đoạn phu nhân tim cứng lại, nhìn thấy nhi tử trắng bệch mặt. Đoạn phu nhân, trong lòng bất đắc dĩ lại khủng hoảng. Đến cùng là nội trạch nữ nhân, gặp được, chuyện lớn cũng là không được việc. Công chúa, xen cho phép thần phụ mang. Tiểu Nhi xuống dưới trị liệu, nói cũng làm người ta vịn đoạn Tinh Huy chuẩn bị chạy ra. Chậm rãi, Ninh Thư lên tiếng nói, đoạn phu nhân, người làm cái gì vậy? Thế, mà muốn đem hành thích bản cung thích khách mang đi. Ninh Thư nhìn trên mặt đất huyết hoa, lại nhìn đoạn Tinh Huy bởi vì mất máu. Sắc mặt tái nhợt, Ninh Thư cảm giác bổng bổng đát. Đoạn phu nhân trong lòng cũng toát ra hỏa khí. Công chúa. Ngươi thật muốn, đuổi tận giết tuyệt, đừng quên Tinh Huy thế nhưng là tương lai của ngươi vị. Hôn phu, Ninh Thư sắc mặt lạnh lạnh, cười nhạo, đoạn phu nhân, cẩn thận nói chuyện, bại hoại bản cung thanh danh. Cẩn thận bản cung tiến cung để hoàng thượng làm. Chủ, đoạn Tinh Huy đã là nhất giới bạch đinh, không nghĩ tại gánh vác nói xấu. Hoàng tộc thanh danh tội danh, Ninh Thư đến gần đoạn Tinh Huy cùng đoạn phu nhân. Đoạn phu nhân thân thể rung, động run một cái, nhất là nhìn thấy dính máu roi, sắc mặt tái nhợt bạch, đoạn Tinh Huy che lấy miệng vết thương của mình, ngăn tại đoạn phu nhân trước, mặt, một đôi đen kịt con mắt cùng Ninh Thư đối mặt, ít đến gây bản cung, nếu như đem bản cung làm phát bực, bản cung muốn các, người đoàn gia ở kinh thành không ở lại được, người lừa gạt bản cung sự tình. Bản cung đều còn không có cùng ngươi thanh toán. Đoạn Tinh Huy, chú ý thân, phận của mình. Đoạn Tinh Huy sắc mặt trắng bệch lại khó xử. Ân Huệ công chúa trước sau to lớn. Tương phản để cái kia đoạn Tinh Huy phản ứng không kịp. Đoạn Tinh Huy bị đoạn phu nhân vịn thất tha thất thểu đi. Ninh Thư lại lên, tiếng nói. Chờ một chút, đoạn Tinh Huy cùng đoạn phu nhân tâm đồng lúc run một cái. Lưng cứng ngắc. Đoạn Tinh Huy ngậm miệng, xoay người lại, nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư mỉm cười, trên khuôn mặt lạnh lẽo một chút liền lộ ra ấm áp. Để đoạn, Tinh Huy sửng sốt một chút, thanh lãnh người đột nhiên một chút cười. Liền lộ, ra phá lệ mỹ lệ cùng động lòng người. Đoạn Tinh Huy, bản cung bên người một cái nha đầu đối ngươi có thể nói là ái. Mộ sâu vô cùng, Ninh Thư hướng đoạn Tinh Huy nói. Đoạn Tinh Huy ngây ngẩn cả người. Thực sự không hiểu rõ Ninh Thư muốn làm cái gì. Hết chương.